quy, tị, to, cơn. Độ nhấp nháy loạn xạ của sắc đỏ trong đôi mắt Lâu Lan đã dần chậm lại, nói vui mừng của Lâu Lan phá vỡ yên tinh. Lan đã tìm ra roi thợ thủ công sáng choang đèn đuốc, huyên náo tiếng người, ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời. Dơ, dơ, quy, quy, e, mơ, tị, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Thanh trường kiếm đã rèn xong, liên tục được lấy ra khỏi lò rèn, không hề gián đoạn mặt những người thợ thủ công đầy mỏi mơ, e, tị, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Là điên mất rồi, chẳng phải vừa mới rèn xong 10 vạn thanh kiếm sao, giờ lại bảo rèn 100 vạn thanh là sơ, a, to, mơ, e, kiếp. Đang ăn kiếm trao kiếm, ai có thể ăn sống nuốt tươi 10 vạn thanh trường kiếm trong vòng một sơ, dơ, quy, quy, e, mơ, tị, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Ra đang dở trò vượt gì, cho dù công tử Bạc Liêu cũng không phá sản như vay nó. Sau này ai dám bảo ông đây rèn kiếm thì cút ngay đi cho khuất mang vậy. Giờ ta nhìn thấy kiếm là chỉ muốn oi a a a. Ai cứu ta voi, giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, không ai có thể cứu được nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, hơ, to, a. Ra là Hà Sư, chẳng biết Hà Sư đến từ lúc nào. Mọi người lập tức câm như hen, sư hừ một tiếng, quay ngoắt người bỏ đi. Sau khi đi được hơn 10 trượng, gã không nhịn được nữa, khe khẽ thì thao cứu ta với. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người Làm Exit Phong chương 619 đến lúc thu hơ, to, a, cơ, hơ, quy, quy, tị, hơ, a, nơ, hơ, thiên tâm, hồ đại sơ, u, vinh, quy, quy, hơ, to. Đại sư bình thường đã luôn được canh gác nghiêm ngặt, đến hôm nay lại còn giống như gặp phải cường địch tầng tầng lớp lớp hộ vệ, giống như vô số bức tường thành bằng sắt thép vây kín hồ đại sư, đến mức con kiến chui không lọt. Toàn bộ những nhân vật chủ chốt của thành Thiên Tâm đều tập trung ở nơi này. Phu nhân đứng bên bờ hồ, thái độ vẫn thờ ơ lạnh nhạt như thường ngày. Chỉ có những người thân tín như Niên Thính Phong mới có thể thấy được sự kích động đang được bà ta cố gắng che sau hoạt. Đại sư Chi Quang mất rất nhiều năm, bỏ ra muôn vàn nhân lực vật lực, gây ra vô số cuộc tranh luận, cuối cùng đã tới lúc thu hoa. Thính Phong biết rõ Diệp phu nhân đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho đại sư Chi Quy. U, a, nơ, gơ, tị, u, vinh, quy, quy. Khi bắt đầu đến bây giờ, đại sư Chi Quang đã gặp phải vô số lời chất vấn lẫn phản đối. Nếu không nhờ phu nhân dốc toàn bộ sức lực thúc đẩy, thậm chí là thúc đẩy với thái độ gần như cứng rắn ngang ngược, kế hoạch này đã không kéo dài được đến ngày hôm nơ, a, y, nơ, y, e, nơ. Thính Phong khâm phục sự quyết đoán này của phu nhân từ tận đáy lòng. Hiệu quả của đại sư Chi Quang chính xác là như thế nào, có thể thật sự thai nghén ra đại sư hay không? Nếu thai nghén ra được, năng lực của những đại sư đó sẽ ở mức độ nào, một ai biết. Sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, vâng, to, y. Một kế hoạch mạo hiểm như vậy, Diệp phu nhân lại tình nguyện dốc hết thẻ đánh bạc. Từ đầu đến cuối không có lấy một chút xíu do dự hay dao động nào. Ý chí và quyết tâm như thế,

Phu nhân thỏa mãn nói việc ban thưởng để lát nữa nói sau, sĩ cát lập được kỳ công có 102 như vậy. Được trọng thưởng là điều chẳng cần phải bàn cãi, giờ sĩ cát hãy giới thiệu cho các vị đại sư vừa mới xuất lô cho chúng ta biết. Đôi chuông sĩ cát chớp mắt, cung kính nói lời thuộc hạ không có sức thuyết phục. Sao phu nhân không nhờ một vị đại sư tự kiểm nghiệm một chút vậy? Diệp phu nhân gật đầu, sĩ cát nói có ly, ta nhìn khắp bốn phía. Cao giọng hỏi có đại sư nào sung phong đánh thử không, nếu thắng thì sẽ được thưởng 3 viên nguyên dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À, mơ. Đông lập tức xôi trao giờ. Nguyên đan thực sự là hàng quý hiếm trên thị trường. Có tiền cũng không mua được, phu nhân hảo phóng bỏ ra một lượt 3 viên nguyên đan làm phần thưởng khiến tim rất nhiều người đột nhiên đập thình tê. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. To. Người lớn tiếng hỏi phu nhân. Không biết là nguyên đan thuộc tính nào, tâm trạng đang hào hứng. Diệp phu nhân chẳng hề tức giận, mà vui vẻ đáp muốn thuộc tính nào cũng có. Đông lập tức hăng máu như gà choi, người trung niên tiến lên. Cung kính nói phu nhân, tiểu nhân sung phong đánh thư thấy rõ người này là ai. Đám đông đang kích động lập tức yên tĩnh lại, người này long hành hổ bộ, phong thái uy nghiêm. Có vài phần khí thế của kẻ bề tê. Dơ. E. Nơ. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Hầu quân. Cao thủ mạnh nhất đời này của Trung Phủ, mặc dù hiện nay thế gia đã không còn hùng mạnh như trước kia. Trung Phủ cũng đã xuống dốc một thời gian dài. Nhưng cho dù có xuống dốc thì thế gia vẫn cứ là thế gia. Trung Hầu Quân đã từng đảm nhiệm phó bộ thủ binh nhân bộ, là người có nhiều khả năng tiếp quản binh nhân bộ nhất. Ai ngờ sau này lại bị thiết binh nhân hớt tay trên, ngay cả vị trí phó bộ thủ duy nhất cũng bị mất. Đến giờ Trung Phủ lại càng tuột dốc thê thảm hơn. To. Nơ. Dơ. À. Tị. Nhiều người thừa hiểu, có lẽ trong lòng Trung Hầu Quân đã rất ức lắm. Sơ. To. Y. Quy. Quy. T. H. A. Y. Trung Hầu Quân ra mặt, mọi người tự hiểu là sẽ có trò hay để xem. Vậy là đồng loạt câm như hen. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong chương 620 miêu xa thấy Trung Hầu Quân xuất hiện. Diệp phu nhân không chút bất ngờ. Mỉm cười nói Trung Khanh quả nhiên dũng mãnh. Có thể gánh vác trách nhiệm chỉ riêng phần hào dũng này đã là thế gian hiếm thấy a. Bơ. À. Ta quay sang. Nhìn vào trong hồ nói Trung Khanh thực lực hơn người. Các ngươi ai dám xuất chiêm trong hồ? Dường như không một ai phản ứng hay tỏ thái độ với câu nói của Diệp phu nơ. Hơ. A. Nơ. T. Y. E. U. Bảo thần sắc lạnh lẽo tựa như hàn băng vạn năm không đổi. Trong con mắt sáng ngời không một chút dao động quế hồ. Xuất chiêm đạo lưu quang từ trong hồ bay lên trời. Đáp xuống trước mặt mọi nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hầu quân tức thì đồng tử co rụt, lai hình quế hổ cường tráng. Hữu lực từng khối cơ bắp cứng rắn như thép. Thuôn gọn đan xen nhau giống như một đám mãng xà dài hẹp xoắn xít cùng một chỗ, thân hình y phập phồng. Cơ bắp giống như bầy rắn nhúc nhích. Làm cho người ta không chút nghi ngờ ve lực lượng có tính bảo tạc ẩn chứa trong đó. Điều kỳ lạ chính là, ở quanh người y rõ ràng có một vầng ánh sáng nhạt đang lưu chuyển. Tuy nhiên lại không có chút chấn động nguyên lực nào tràn ra. Trung Hầu Quân thực sự bị kinh dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Quy. U. E. Hổ ở trong nhận thức của y chỉ là một tên xuất thân từ tiểu gia tộc. Thiên phú cũng bình thường, thế nhưng hiện tại, cái tên tiểu nhân vật đó ở trước mặt y đang thể hiện ra một bộ mặt hoàn toàn khác hẳn. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo chút vị đạo tự nhiên. Hòa hợp nhất là trong mắt Quế Hổ giặt một mảnh băng lãnh. Hứng hờ ánh mắt không có chút ấm áp, khiến đáy lòng Trung Hầu Quân có chút phát lanh riêng gì y. Mà mọi người đang vây xem đều câm như hen rồi khi Quế Hổ còn ở xa. Không ai có cảm giác gì, nhưng khi y tiến lại gần, cái cảm giác áp bách kinh người ập tới. Trên đầu giống như bị mây đen bao phủ, làm cho lồng ngực tức lại chúng đại sư có thực lực càng cường hãn thì cảm nhận càng rõ ràng sự nguy hiểm cực độ của Quế Hổ. Sắc mặt Đanh Lai sư chi quang thật sự lợi hại như vậy ố. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Hầu Quân là một lão binh dạn dày. Cay độc y rất nhanh ổn định lại tâm thần. Trầm tính ứng biên chủ động khiêu chiến không phải do nhất thời nóng đầu mà làm lơ. Y. E. U. Quy. Quy. Quy. U. A. Trình Diệp phu nhân tẩy trừ thế gia không chút lưu tình đã khiến cho rất nhiều thế gia từng hiển hách một thời. Hiện tại lâm vào tình trạng uể oải. Sa sút vô cùng, Trung phủ nhờ tinh ý. Biết cách thu liếm. Điệu thấp mới tránh thoát được một kiếp. Trung Hầu Quân tuy bị giải trừ chức vụ phó bộ thủ binh nhân bộ, những y cũng không dám có một câu oán hận, nhưng y hiểu rõ. Nếu như thời gian dài mà không thể hiện được giá trị của bản thân, rất nhanh y sẽ bị quên lang, cần phải bày ra được giá trị của mình. Bất luận là đối với Diệp phu nhân hay là thần chi huy cờ có thể bất động, nhưng tuyệt không thể vô dung. Hầu Quân khách khí nói moi là kẻ ngu tới mấy cũng hiểu được. Những kẻ thắng lợi trong kế hoạch đại sư chi quang sẽ trở thành dòng chính của Diệp phu nhân, đám đại sư trẻ tuổi này rất nhanh sẽ được đưa lên vũ đài chính thức, nơi bọn y sẽ có một tương lai vô cùng tươi sang mặt với vẻ khách khí của Trung Hầu Quân. Quế Hổ hoàn toàn thờ ơ. Gơ. Y. E. T. Hắn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. A. Mơ. Thanh lạnh như băng từ giữa hồ truyền tới. Đó là Tiểu Bao Hầu Quân sắc mặt đại biến, đám người đang vây xem cũng không ít người sắc mặt thoáng cái trở nên khó nhìn. Hiển nhiên bọn họ đều rất tức giận, rõ ràng chỉ là tỉ thí, vậy mà đối phương lại dám ngang nhiên kêu gào Quế Hổ giết Trung Hầu Quân. Không ít người trong lòng hạ quyết tâm, lát nữa phải giáo huấn cái đám trẻ danh không biết trời cao đất dày này một vố thật nơ. A. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. Y. E. U. Bảo vừa dứt lời, Quế Hổ liền động tê. Hơ. A. Nơ. T. Y. Nơ. Hơ. Như sử nữ. Động như thỏ phi. Trung Hầu Quân chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Quế Hổ để lại một loạt tàn ảnh phía sau xuất hiện trước mặt y. Quy. U. A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Hơ. To. E. Mắt Trung Hầu Quân nhảy dựng, không dám có nửa phần lãnh đạm, u áp bàn tay xuống. Nguyên lực xung quanh liền chấn động như phong bạo. Ầm ầm nổ tung bốn phía, cái chung hình thành từ nguyên lực xuất hiện. Bao trọn thân hình y, hình dáng cái chung mang đậm phong cách cổ xưa. Trên gọn dưới rộng thân chung là một mảnh hoa văn muôn thú và chữ triện lưu truyền không ngưng. Hy chung cho dù so sánh thì chung ra còn khoảng cách không nhỏ với đại thế gia đình cấp giống như là Lăng Phủ. Nhưng không thể phủ nhận là truyền thừa của chung ra cũng rất là lâu dài. Thâm hậu đại hy chung chính là tuyệt học nổi danh nhất của chung ra. Danh tiếng vang dội thiên hạ, nghe nói tổ tiên của chung ra cũng không phải họ Chung. mà là sau khi sáng tạo ra Đại Hy Trung thì mới sửa họ thành cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Ngự cường hãn chính là nét đặc sắc của binh nhân bộ. Ở trong binh nhân bộ tất nhiên có rất nhiều tuyệt học chuyên về phòng ngự, nhưng để so được với Đại Hy Trung thì chỉ có tuyệt học binh nhân dành riêng cho bộ thủ mà thôi. Xếp trong cả ngũ hành thiên, Đại Hy Trung vẫn là một trong những tuyệt học phòng ngự cường hãn. Nhạc điểm duy nhất của Đại Hy Trung chính là lực công kích hơi leo. Mọi người nhìn thấy Trung Hầu Quân thi triển Đại Hy Trung, tức thì liền an tâm lại. Trung Hầu Quân có hỏa hầu rất sâu về Đại Hy Trung. Hơn nữa y còn là đại sư, nguyên lực thâm hậu, bền bỉ. Một khi để y thi triển được Đại Hy Trung thì ở đây không có ai nắm chắc có thể công phá được phòng ngự đó. Ca bảo tàn bạo và lãnh khốc đã thực sự chọc giận các đại thế gia ở đây. Bọn họ bị Diệp phu nhân chỉnh đốn một phen tới nơi tới chốn. Trong nội tâm vốn đã nghẹn đầy oán khí, hôm nay lại gặp cái đám đại sư mới xuất lô này, vậy mà cũng dám ngang nhiên kêu gào giết người của bọn họ. Nếu như không hào hào giáo huấn một chút, hạ mã phong của đám tân đại sư này xuống, thì cuộc sống sau này của thế gia bọn họ làm sao có thể trôi qua yên ổn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Y hiếm khi lại cùng chung chiến tuyến, đồng tâm nhất trí tới vay trong tàn ảnh. Sắc mặt của Quế Hồ không chút thay đổi. Hắn tựa như một sa ngấu không có sinh mệnh, chỉ biết tới giết cho siết chặt nắm tay phải. Ở chung quanh cổ tay xuất hiện một đạo nguyên lực hoàn, hào quang biến đổi không ngưng, một thủy hỏa thổ. Rõ ràng là một cái ngũ nguyên hoàn. Sau đó, từng đạo ngũ nguyên hoàn không ngừng lói lên, vần quanh cánh tay y. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Đạo nguyên lực hoàn tràn ngập các loại màu sắc rực rỡ, bao vây cánh tay phải của Quế Hổ. Một chấn động nguyên lực cuồng bạo không chút báo trước, đột ngột phóng lên trời. Một âm thanh giống như mãnh hổ gầm vang nổ tung, khí thế sát phạt ngập choi. Hầu Quân sắc mặt đại biên, chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì, đã thấy nắm đấm của Quế Hổ phóng đại trước ma đấm mang theo một chùm lưu quang, giống như một con ngươi lập lòe hàn quang đang trợn ngược của đầu mãnh hổ gào thét đánh tới, cứng rắn va chạm ở trên Đại Hy cơ. Hơ. U. To. Nơ. Gơ. Cả. E. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Gian giống như bị bảo âm nặng nề làm rung động, lắc lư dữ dội. Chỉ nghe ô ôn gơ một tiếng, hầu như mọi người ở đây không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Hầu Quân ở bên trong Đại Hy Trung thần tình nhợt nhạt, thoáng một tia hoảng hốt, nhưng y rất nhanh liền tỉnh táo lại, mạnh mẽ ổn định lại khí huyết đang sôi trào trong cơ thể. Chờ khi y nhìn lên bề mặt Đại Hy Trung, đồng tử lần nữa co rụt lại trên thân Đại Hy Trung. Vậy mơ. À. Quy. Quy. S. U. À. T. Hiện một tia giản nơ. U. Vinh. Quy. Quy. T. Thế nào lại có the, gần như không dám tin vào mắt mình. Bởi vì trước giờ, Đại Hy Trung chưa từng xuất hiện khe nứt như vay. Một quyền nặng nề oanh kích vào vị trí khe nứt vừa sơ. To. Y. Quy. Quy. T. To. Cơ. Độ ra quyền của Quế Hổ nhìn qua cũng không nhanh, tối thiểu thì mọi người không ai có cảm giác giống như là thiểm điện cả. Mỗi quyền đều có thể thấy rõ ràng ràng với từng quyền đó, chính là vết sạn ở trên Đại Hy Trung không ngừng lan ra ken ken ca. E. Nơ. Gơ. Quy. U. E. Hổ giống như máy móc không biết mệt mỏi, cứ tuần tự giáng từng quyền vào một vị trí. Vết sạn nứt bằng tốc độ mắt thường có thể thấy ngày càng khuyết đại. Sơ. a, nơ, gơ, u, y, e, nơ. Lực cuồng bạo vây quanh thân thể Quế Hổ, ngưng mà không tán theo mỗi một quyền của Quế Hổ tung ra. Nguyên lực xung quanh đều bị chấn động liên hơ, to, y, quy, quy, cả, hơ, y. Huyết trong cơ thể Trung Hầu Quân sôi trào, rốt cuộc không nhịn được mà hoa, phun ra một ngụm máu tê, u, vinh, quy, quy, to, y, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Khi Trung đang giãn nứt, được máu tươi phun lên liền sáng rực lơ, e, nơ, cơ, hơ, y, nơ, hơ. Vào lúc này, trong con ngươi bất động của Quế Hổ đột nhiên lói lên hàn quang từ quyền chuyển thành trưởng, vỗ mạnh lên khe hở của đại hy cơ. Hơ, u, nơ, gơ, nơ, gơ, u, y, e, nơ. Lực cuồng bão đang vần quanh thân thể y chợt biến mất. Trong phạm vi trăm trượng, nguyên lực bị rút sạch trong nháy mắt, chín nguyên lực hoàn trên cánh tay phải chớp động, hợp lại thành một quang hoàn duy nhất ở trên bàn tay y, lạnh lùng vỗ lên đại hy cơ. Hơ, u, nơ, gơ, dơ, a, cơ. Ra tay Quế Hổ dường như không gặp nửa điểm lực cản, nhẹ nhàng xuyên thấu đại hy trung, vỗ lên ngực Trung Hầu Quy. U, a, nơ, cả, hơ, y. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Quế Hổ thu trường sau đó, giống như những việc vừa diễn ra chỉ là cái sự tình vô nghĩa nào đó, y không chút cảm xúc, bay vọt lên trời, hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống chỗ ngồi của mình trên đài sen giữa ho mảnh tính. Minh Hầu Quân ngơ ngác cúi đầu nhìn cái quang hoàn ngũ nguyên lực ở trên ngực minh lực hoàn không ngừng vận chuyển. Năm loại nguyên lực tuần hoàn liên tục, lặp đi lặp lại, thể của y bắt đầu giãn nứt, giống như con tò he lặn bằng đất sét lâu ngày bị khô cứng, từng vết giãn ngang dọc như mạng nhện răng đầy toàn thân y. Từ những vết giãn đó, hào quang sặc sỡ mà yêu dị bắt đầu tràn rơ. A, hơ, a, to. Quang càng lúc càng sáng chói mãnh liệt. Thân thể Trung Hầu Quân theo đó mà giống như băng nhân, bắt đầu tan ra. Hầu Quân há miệng, cố gắng muốn phát ra thanh âm nào đó nhưng vô vơ. To, nơ, gơ, quy, quy, hơ, to, to. Trong hào quang sáng rực, thân hình y triệt để tan rã, hóa thành hư vơ. To, tỷ, to, y. Lúc này, hào quang sặc sỡ nhanh chóng ảm đạm xuống cho tới khi biến mất không thấy gì nơ. U, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, tỷ, to, a, nơ. Trường vẫn như cũ là một mảnh tính mia, ai có thể tin được một màn vừa diễn ra trước mắt Quế Hổ vậy mà lại có thể nhẹ nhõm đánh chết Trung Hầu Quân. Quế Hổ thế mà dám ngang nhiên hạ sát thủ với Trung Hầu Quân, đại sư chi quang thật sự cường đại như vậy. Ồ, vinh, quy, quy, sơ, u, vinh, quy, quy. Thật mồn một gây ra trùng kích cực lớn, trong nháy mắt phá tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng bọn y, nơ, y, e, nơ. Thính Phong cũng ngây ngẩn cả nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, ba bơ, a, a, mơ. Thanh vỗ tay nhẹ nhàng phá tan bầu không gian tính mi, người đờ đẫn ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ lại là Diệp Phu Nơ. Hơ, a, nơ, dơ, y, e, bê, f, phu nhân vẻ mặt đầy tán thưởng, tiểu hổ tiến bộ thực lớn, a ta còn nhớ thời điểm người vừa tới Diệp phủ vẫn chỉ là một hài đồng nhỏ yếu, vậy mà hiện tại đã trở thành lương tài, là trụ cột của quốc gia rồi, cũng không uổng sự kỳ vọng của ta dành cho ngươi a. Bơ a, ta không thèm đoái hoài tới chúng đại sư của thế gia đang như cha chết mẹ chết ở xung quanh, tựu như tất cả bọn họ chỉ là không khí vơ a y quy quy bơ a. Ta mắt hướng về Hồ đại sư, chăm chú nhìn vào từng đạo thân ảnh đang nghiêm nghị đứng đó, những kỷ niệm xưa cũ, quãng thời gian gian khổ mà chua xót tràn về trong tâm tưởng, khiến bà ta không khỏi thổn thức, cảm khái rồi sau cùng hóa thành hào khí vạn tê dơ u vinh quy quy to nơ gơ quy quy bơ a. Ta thành cơ to nơ gơ tỷ a tỷ cả mưu đồ, tất cả hy sinh tới giờ phút này đều được hồi báo xứng đáng, ta rốt cuộc nắm giữ được lực lượng thuộc về riêng mình, một cỗ lực lượng vô cùng cường sơ dơ quy quy a y quy quy tỷ dơ u vinh quy quy to cơ. Thời khắc này cảm giác nguy hiểm luôn thường trực bùa vây lấy bà ta, sự nghi kỵ luôn ẩn sâu trong từng cử chỉ, suy nghĩ nhiều lúc khiến bà ta cảm thấy thật sự vô lơ u vinh quy quy cơ quy quy lơ u cơ. Này, cái gì mà lời lẽ hùng hồn bi tráng, tất cả đều không cần thiết, hôm nay trở đi bà ta chính thức bắt đầu tự nắm giữ lấy vận mệnh của chính mình, cũng từ giờ phút này bà ta rốt cuộc có đủ tư cách để bước lên vũ đài tranh bá thiên hạ. Đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi, đây mới chỉ là đệ nhất kỳ của đại sư chi quang, tương lai dưới chứng bà ta sẽ có cuồn cuộn không dứt đại sư gia nhập, vì bà ta mà chinh chiêm nhân sinh của bà ta đã bắt đầu một trang mới với hậu thế sau này, cũng chính là lập ra một trang moi. Ta thản nhiên nói tất cả giải tán sơ dơ quy quy y cả hơ to nơ gơ. Ai dám nhiều thêm một lời, cúi gầm mặt, mang theo tâm trạng kinh hoàng, trầm mặc sời dơ dơ quy quy y dơ y e b. Phu nhân không hiểu sao lại thấy vui vẻ một chút, trước đây bà ta dùng mọi thủ đoạn đàn áp, dù rằng khiến cho đám thế gia giận mà không dám nói gì, nhưng chắc chắn ở sau lưng vẫn có những mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Chỉ là tới hiện tại, nhìn những bóng lưng thảm hại kia rời đi, bà ta biết rõ tất cả những mạch nước ngầm đó đã bị gạt bỏ đi, hầu như không còn nưa chút ý tưởng không tốt trong lòng bọn y đã bị phá hủy triệt đe, sự là đáng tê hơ u vinh quy quy to nơ gơ bơ a. Ta lắc đầu, không nghĩ tới những thứ đó nữa, quay sang đài sen giữa hồ nói khẽ, tiểu bảo tới sơ dơ quy quy a y t y e u. Bảo không chút chần chừ phóng vọt tới trước mặt bà t a nơ hơ y nơ. Tiểu bảo lạnh như băng, con ngươi đạm mạc ở trước mặt, bao cảm giác chướng mắt vừa nãy tan biến sạch. Diệp phu nhân cảm nhận được sự an toàn trước giờ chưa từng có, trên mặt không khỏi lộ ra sự vui vơ e dơ quy quy a nơ hơ mắt thân thương nhìn con trai của mình, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiểu bảo, nhẹ giọng nỉ non từ giờ về sau, an nguy của mẹ đều dựa vào tất cả vào con a, t, i, e, u, bảo thờ ơ, vẫn trơ trơ ra giống như một bức phù điêu không có sinh mơ, e, nơ, hơ, quy, quy, a, nơ, hơ. Mắt của Diệp phu nhân khôi phục thanh mình, bà ta thu tay về, bình tĩnh mở miệng, hiện tại có hai chuyện, các ngươi phải đi làm ngay.